nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 220. Thánh đan tàn bích. Thừa dịp đêm tối, Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Trung Phong, đi xuống phía dưới bàn tay khổng lồ, đến bên bờ Thông Thiên Hà bên ngoài Huyết Khê Tông. Dùng thân phận hắn bây giờ thu hoạch một vài giọt nước Thông Thiên Hà không khó, tùy ý tìm vài lý do là được thông qua cửa ải tu sĩ trông coi, đến bên Thông Thiên Hà thu lấy hơn 10 giọt nước sông. Gộp chung tất cả với nhau vừa vặn một cốc nhỏ, được Bạch Tiểu Thuần cẩn thận mang về động phủ. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn bắt đầu hấp thu. Mấy ngày sau, khi hắn hấp thụ toàn bộ nước trong cốc này vào trong thể nội, ngưng tụ tại tầng linh hải thứ tư, hắn mới hoàn tất việc tu hành. Tiếp theo, đó là hoàn tan từ từ mấy giọt Thông Thiên Hà này, sau khi hoàn toàn dung hợp vào thể nội thì ta cũng bước vào trúc cơ hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn đi tới đi lui trong viện tử, tay nhỏ chắp sau lưng, trong lòng ngạo nghễ tự nhủ thầm. Bây giờ ta đã trúc cơ trung kỳ, đã rất lợi hại rồi. Ta lợi hại như vậy cũng không thể không có cơ hội trở thành đại trưởng lão. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn lên trên khu vực đốt giữa ngón tay Trung Phong, cái loại cảm giác biết rõ được vật vĩnh hằng bất diệt kia nằm rõ ràng tại nơi nào, nhưng lại không cách gì đoạt tới tay, khiến hắn luôn đầy phiền muộn. Hiện giờ hắn đã bỏ cái ý nghĩ chui vào trong đó trộm lấy vật vĩnh hằng bất diệt kia rồi, nhìn thấy phòng hộ tại động phủ Tống Quân Uyển xâm nghiêm như vậy, hắn không có chút tự tin nào cả. Làm sao mới trở thành đại trưởng lão được đây? Khiêu chiến Tống Quân Uyển. Bạch Tiểu Thuần vuốt cằm. Khiêu chiến là một chuyện, chính yếu là ta muốn mọi người phục a, để cho toàn bộ cao tầng Huyết Khê Tông biết tầm quan trọng của ta, biết ta là một đệ tử không thể thiếu được. Chỉ có càng ngày càng coi trọng ta, thì ta khiêu chiến Tống Quân Uyển trở thành đại trưởng lão mới thuận lý thành chương được. Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu, cảm thấy mình suy nghĩ rất đúng, bèn đắc ý hất cằm lên. Hiện nay ta đã làm được một nửa rồi, nhưng để mọi người coi trọng ta cần phải làm ra chuyện gì đó khiến mọi người thật rung động. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chuyện này lại không có khó khăn gì lắm. Thời gian hắn đến Huyết Khê Tông này cũng không tính là ngắn, đã hiểu biết không ít. Dược sư tại Huyết Khê Tông rất ít, trong khi cao tầng tông môn lại cực kỳ coi trọng dược sư, từng ban bố ra rất nhiều môn quy sách lược nhằm hướng đám đệ tử đi vào con đường dược sư. Có thể do chính bản thân hệ thống có vấn đề cho nên vẫn không có kết quả tốt đẹp. Dù sao thì tâm tính của Huyết Khê Tông thực chất là ma tông, trong mắt đệ tử Huyết Khê Tông, luyện dược phí phạm thời gian, không bằng đi học công pháp gia tăng chiến lực, cần đan dược thì đến Đan Khê Tông đoạt, cần pháp bảo thì đến Huyền Khê Tông đoạt, cần linh thú thì đến Linh Khê Tông mà đoạt lấy. Cho nên rất ít người chuyên tâm luyện dược, chỉ có một số ít trường hợp như giả táng giả vậy. Nhưng số lượng những trường hợp kiểu này trong Huyết Khê Tông khổng lồ này mà nói thì chỉ như hạt cát trong sa mạc mà thôi. Lâu rồi không luyện dược. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây cười hắc hắc. Tiếng cười loáng thoáng truyền đi trong bóng đêm, rơi vào tai đám huyết thủ xung quanh, chúng nó phát run lên, cảm thấy tiếng cười của giả táng kia thật quá âm trầm. Chẳng qua trước khi luyện dược cần phải giải quyết một vấn đề nữa. Trước kia tuy ta có biểu lộ một số tạo nghệ luyện dược, nhưng nếu như đột nhiên mạnh thế này, sẽ khiến người ta nghi ngờ, cho nên cần một cơ hội. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần nheo lại. Huyết Khê Tông có một nơi là Thánh Đan Tàn Bích, nghe nói là cướp đoạt của Đan Khê Tông từ vạn năm trước. Người khác đứng trước bức vách có thể cảm ngộ được dược đạo chi pháp. Hừ hừ, ta giả bộ cảm ngộ một phen. Sau đó bắt đầu luyện dược. Như vậy cũng không ai hoài nghi được gì. Bạch Tiểu Thuần đắc ý cười to. Vốn hắn từng có kế hoạch như vậy, lúc này thời cơ coi như đã chín muồi, thế là không chần chừ nữa. Sáng sớm ngày hôm sau hắn đã rời động phủ đi xuống ngọn Trung Phong, phi nhanh đến Thánh Đan Tàn Bích trong khu vực đệ tử nội môn. Không bao lâu thì hắn đã đến được khu vực Thánh Đan Tàn Bích, thấy được tấm bia đá lớn cao bằng ba người thường. Đây là lần thứ hai hắn tới đây, lần đầu là đi ngang qua chạm mặt với Huyết Mai, bị nàng ta cao cao tại thượng lướt mắt qua như nhìn một con kiến hôi. Lần thứ hai đến đây, từ xa hắn đã thấy có vài đệ tử nội môn bên dưới tấm bia, đang mặt ủ mày trao suy nghĩ, mắt không chớp nhìn bia đá. Sự xuất hiện của hắn khiến đám đệ tử nội môn kia lập tức biến sắc mặt, tranh thủ đứng dậy bái kiến, không dám tới gần mà nhanh chóng rời đi. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần đến dưới tấm bia đá thì nhìn quanh đã không còn bất kỳ bóng hình người nào nữa rồi. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ cằm, vội ho lên một tiếng. Dù sao thì mấy chuyện này tập mãi cũng thành quen, hắn bèn khoanh chân ngồi xuống mặt trước vách đá này. Lúc ngẩng đầu đưa mắt nhìn, hắn nhớ có lần giả táng giả từng kể qua, hơn 8.000 năm trước Huyết Khê Tông đã từng xuất hiện một kỳ tài dược đạo, nhờ tham ngộ vào tàn bích này mà trình độ luyện dược được đại đề thăng lên cao. Như vậy xem ra tiểu bà nương Huyết Mai kia đã tỏa ở nơi này là cũng có ý đồ muốn lính ngộ. Bạch Tiểu Thuần khinh thường. Hắn vốn không tin tưởng mấy chuyện luyện dược chi pháp này, cho dù có ngộ tính thì cũng không phải một sớm một chiều mà minh ngộ, phải cần thử nghiệm tính toán không ngừng, tìm tòi từng chút một, cuối cùng mới đại thành được đấy. Về phần minh ngộ thánh đan tàn bích, theo Bạch Tiểu Thuần, cho dù có tác dụng nhưng để một tên đệ tử không hiểu biết gì cả ngồi xem căn bản vô dụng. Ta nên tranh thủ giả bộ một chút, làm ra bộ dạng khiến người khác cảm thấy ta thu hoạch được rất nhiều, sau đó mới có khả năng. Bạch Tiểu Thuần hắng giọng một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên vách tường trước mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh khi hắn đứng cảm ngộ trước pho tượng cự thú ở Linh Khê Tông. Phải gắng bắt trước cho giống mới được. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, giả vờ giả vịt, hai mắt trợn to nhìn thánh đan tàn bích không rời. Tấm bia đá này kỳ dị, lúc hắn nhìn vào một lúc mới dần phát hiện ra tâm thần mình bị hao tổn càng lúc càng nhiều hơn, cho dù kinh ngạc nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không ngưng lại mà cứ để mặc cho hao tổn như thế. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, rất nhiều đệ tử nội môn đi ngang qua thánh đan tàn bích đều nhìn thấy được thân ảnh Bạch Tiểu Thuần ở đó, còn nhìn thấy tơ máu đỏ lòm trong mắt hắn. Thậm chí hắn còn khoa chân múa tay, vẻ mặt đầy kinh hãi. Tất cả mọi người lập tức kinh ngạc. Giả táng tiền bối, hắn vậy mà. Chẳng lẽ là cảm ngộ? Trời ạ, lâu lắm rồi chưa có người nào cảm ngộ thành công, vậy mà giả táng tiền bối lại cảm ngộ được. Trong lúc đám đệ tử nội môn kia nhao nhao kinh hãi, thì tin tức này cũng nhanh chóng được lan truyền đến khắp tu sĩ trúc cơ bốn ngọn sơn phong, thậm chí vài người còn qua đó nhìn thoáng qua một phen. 7 ngày nữa trôi qua. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần muốn hoa cả lên vì cố làm giống thật nên hắn còn cố tình không chớp mắt suốt 10 ngày đêm, thậm chí thỉnh thoảng hắn còn làm ra vẻ mặt hốt hoảng. Đây lại không phải do hắn giả vờ, mà là hốt hoảng thật sự. Loại hốt hoảng này tựa như bị mất hồn mất vía, tương tự như cảm ngộ, người ngoài rất khó phát hiện ra. Tâm thần hao tổn rất lớn, cho dù tu vi hắn vừa mới đột phá đến trúc cơ trung kỳ nhưng cũng không thể bù đắp nổi hao hụt đó. Dần dần thời điểm hắn hoảng hốt càng ngày càng nhiều, đến khi hắn phát hiện ra trong một ngày thì khoảng thời gian hoảng hốt của hắn đã chiếm mất khoảng nửa ngày rồi, tính toán qua hẳn cũng được rồi. Nhưng ngay khi hắn vừa thu hồi ánh mắt đứng dậy định kết thúc, chuẩn bị bày ra dáng vẻ có đại thu hoạch thì cả người hắn chợt chấn động một cái. Hắn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào thánh đan tàn bích trước mặt. Hơi thở dồn dập, hai mắt co rút lại. Hắn không biết đây có phải ảo giác hay không nhưng ngay khi hắn định thu lại ánh nhìn của mình thì lại nhìn thấy trong tàn bích này xuất hiện một hình ảnh mờ mờ. Thân ảnh mờ ảo này như đang luyện dược nhưng cách thức sở học của y trong dược đạo lại hoàn toàn khác biệt. Hả? Cả người Bạch Tiểu Thuần chấn động, chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào thánh đan tàn bích. Lực lượng tinh thần trong thể nội hắn tiêu hao với tốc độ nhanh chóng, thần hồn của hắn lại như chớp mắt biến mất khỏi thể nội, dung nhập vào trong tấm bia đá, xuất hiện bên cạnh cái thân ảnh mơ hồ kia. Càng quan sát, Bạch Tiểu Thuần càng kinh hãi phát hiện mình thật sự lại đang nhìn thấy hình ảnh của một lần luyện dược. Mặc dù không biết luyện chế ra linh dược gì, thế nhưng thủ pháp của người dược sư này đã đến mức không thể tưởng được. Dường như y không cần có một dược phương cố định nào, mà tùy ý lấy ra hai loại thảo dược, dựa vào biến hóa tương sinh tương khắc, cũng không phải khu trừ đi tạp chất mà chỉ để cho nó biến hóa đến cực hạn để rồi lại hình thành nên một loại dược lực mới. Y quan sát loại dược lực mới sinh ra này, rồi không ngừng bổ sung những loại dược thảo khác nữa, lại tiếp tục cải biến. Hết thảy công đoạn đều như nước chảy mây trôi, khiến dược lực trong đan lô lúc thì cuồng bạo, lúc ôn hòa, khi thì sôi trào, khi yên lặng, nhưng cho dù thế nào thì vẫn nằm trong tầm khống chế của người dược sư kia. Cho dù dược lực có cải biến thế nào thì cũng do người dược sư kia khống chế cả. Điêu luyện. So với dược đạo mà Bạch Tiểu Thuần học tập được tại Linh Khê Tông, thì tạo nghệ về dược đạo mà người dược sư này hiển lộ ra ở đây căn bản là hoàn toàn không cùng cấp độ. Dược đạo của Linh Khê Tông chỉ như là sơ cấp, mà người dược sư trước mắt này nắm giữ lại thuộc một cảnh giới cao thâm hơn nhiều. Đây không phải là luyện dược, đây là đang luyện chế thảo mộc. Bạch Tiểu Thuần như quên đi thời gian trôi qua. Đến khi hư ảnh trong vách đá kia kết thúc luyện chế, đan lô được mở ra, là một viên đan dược có màu xanh cỏ cây xuất hiện trong lòng bàn tay, thì trong đầu Bạch Tiểu Thuần ầm vang lên một tiếng ầm ầm như minh ngộ. Trước khi luyện dược là luyện thảo mộc, dựa vào dược lực mình cần mà tìm kiếm trong vô số dược thảo, nếu không tìm thấy thì chính mình sẽ luyện ra. Tưởng tượng ra được bao xa thì dược đạo cũng sẽ đi xa đến đó. Đây chính là phương pháp luyện dược dựa trên thảo mộc. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần như có sấm đồng âm vang, cả người hắn run rẩy, hít thở dồn dập, tràn đầy hứng thú đối với thánh đan tàn bích này, cứ thế lại đắm chìm vào trong đó. Cùng lúc đó, thành đan tàn bích chợt tản ra ánh sáng xanh ngày càng thêm chói lọi, ánh sáng trở nên chói mắt rồi hóa thành một cột sáng xanh phóng thẳng lên tận trời cao, dung chuyển toàn bộ Huyết Khê Tông. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221. Vạn vật thảo mộc đạo. Converter. Alugo dịch. Tu tại chợ, nhóm dịch. Nhất niệm cột sáng màu xanh này xung chiếu ngút trời, khiến cho thương không cuồn cuộn, thậm chí bốn phía huyết khí đều tại thời khắc này khuyết tán ra. Một màn này lập tức chấn động Huyết Khê Tông. Trung Phong đại trưởng lão Tống Quân Uyển đang tính tỏa, giờ phút này đột nhiên mở mắt, lộ ra kinh nghi, khi ra khỏi động phủ liền thấy ánh sáng màu xanh, lại càng thấy rõ chỗ ánh sáng màu xanh bay lên chính là nơi thánh đan tàn bích. Dạ Táng đang ở đó cảm ngộ, chẳng lẽ? Tống Quân Uyển nội tâm chấn động, lập tức bay ra. Chẳng những chỉ nàng như thế mà cả ba ngọn núi khác, giờ phút này cũng có cầu vồng bay nhanh thẳng đến chỗ thánh đan tàn bích. Thậm chí ngay bên trong tổ phong, giờ khắc này cũng có không ít lực lượng thần thức tản ra bao phủ thánh đan tàn bích. Lập tức thấy được Bạch Tiểu Thuần nơi đó, thấy được mắt hắn thâm sâu, thấy được thần sắc hắn hoảng hốt, lại còn cả vẻ như mê như mộng. Tất cả những chuyện này rõ ràng cho thấy Bạch Tiểu Thuần đang cảm ngộ đan bích. Cứ cách khoảng trăm năm sẽ lại có người cảm ngộ thành công, nhưng đều chẳng khiến đan bích phát ra thanh quang như thế. Ta còn nhớ điển tịch từng ghi chép qua 8.000 năm trước, vị huyết chân nhân kia khi đang cảm ngộ đan bích cũng từng xuất hiện thanh quang ngập trời. Chẳng lẽ thế mới thật sự là cảm ngộ? Dạ Táng này, trên thảo mộc dược đạo rõ ràng lại có thiên phú như vậy. Hắn trước kia đã biết luyện dược, hôm nay lại có thể cảm ngộ. Nếu thành công, nói không chừng nhiều năm sau, Huyết Khê Tông ta lại xuất hiện một luyện dược đại sư. Không chỉ có những thái thượng trưởng lão này chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, mà giờ khắc này phía trên tổ phong còn có hai ánh mắt tựa như tia chớp đột nhiên nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Một ánh mắt là của Vô Cực Tử, ánh mắt còn lại thì là Tống gia lão tổ. Ánh mắt hai người này lộ vẻ kỳ dị, thần sắc đều có chút biến hóa. Sau một lúc nhìn cẩn thận, mắt thấy xung quanh Bạch Tiểu Thuần lần lượt nhiều bóng người xuất hiện, Tống gia lão tổ bỗng nhiên mở miệng. Tống Quân Uyển, hãy hộ pháp cho Dạ Táng, bất luận là ai cũng không được quấy rầy hắn, nếu làm trái lời, giết chết bất luận tội. Thanh âm Tống gia lão tổ băng hàn quanh quẩn bốn phương, khiến những tu sĩ đang tiến đến xung quanh Bạch Tiểu Thuần trong lòng run sợ, toàn bộ đều dừng bước. Một ít người vốn có chút tâm tư khác cũng lập tức bỏ đi. Tống quân uyển thở sâu, lập tức hướng về tổ phong quỳ đầu rồi tiến lên vài bước đến bên Bạch Tiểu Thuần, khoanh chân ngồi xuống hộ pháp cho hắn. Lại thêm một ít tu sĩ trung phong thuộc về dòng chính của Tống quân uyển cũng lần lượt tiến đến vây quanh bốn phía, từng người khoanh chân ngồi xuống lạnh lùng nhìn những tu sĩ bên ngoài đang tới đây. Có Tống quân uyển hộ pháp, lại có lão tổ cảnh cáo, những tu sĩ xung quanh vốn có tâm tư khác, sau khi nhìn mấy lượt cũng lần lượt rời đi. Phút chốc, nơi đây đã yên ắng trở lại. Tuy nhiên khi sự tình giả táng cảm ngộ đan bích truyền ra, trong một tháng sau đó, mỗi ngày đều có không ít tu sĩ tới đây muốn biết chuyện gì xảy ra. Tống quân uyển thỉnh thoảng cũng ngước nhìn, trong mắt tràn đầy tơ máu, bộ dạng như mất hồn, tựa hồ trước mắt chỉ có Bạch Tiểu Thuần trước đan bích giả táng này. Nghịch huyết phản tổ, lại thêm bổ thiên phương pháp rất kinh người, không ngờ đối với dược đạo cũng có thiên phú như vậy. Khối đan bích này trong huyết khê tông ta, đệ tử đến thử nghiệm cảm ngộ cũng có rất nhiều, nhưng người được xem là có thể thành công cũng chẳng khiến cho đan bích phản ứng như thế. Giả táng hắn từ trên đan bích này cảm ngộ được đến, không rõ là dược đạo gì. Tống quân uyển quan sát Bạch Tiểu Thuần tận sâu trong mắt, thần thái hoang mang, nàng phát hiện ra mình càng nhìn càng không hiểu thấu được giả táng này. Đối phương rõ ràng rất đơn giản, tựa hồ chỉ liếc mắt là có thể xem thấu, thế nhưng ngay khi ngươi cho rằng mình đã thấu hiểu được hắn, thì trong giây lát liền nhận ra, những gì mình biết đấy chẳng qua chỉ như muối bỏ biển. Người như vậy, vì sao khi còn ở ngưng khí lại không chút tiếng tăm gì? Chẳng lẽ đúng là tích lũy lâu năm mà thành hình? Tống quân uyển quan sát Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ vẻ trầm ngâm, nhưng vô luận như thế nào, thần thái trong mắt nàng chậm rãi càng lúc càng đậm, mà chính nàng cũng không hay biết. Thời gian trôi nhanh, lại qua một tháng, Bạch Tiểu Thuần sớm đã vong ngã mở ngoặc tròn không còn nhận thức đến chính mình, trong mắt của hắn chỉ có thân ảnh mơ hồ của người dược sư kia, chỉ có quá trình luyện dược của người này. Hắn quan sát một lần lại một lần, sau khi chăm chú nhìn tỉ mỉ thì hư ảnh trên đan bích mơ hồ đi rồi rõ ràng trở lại, đã thay đổi thành người khác, cũng đang luyện dược nhưng thủ pháp cùng phương thức lại có bất đồng. Nhưng xét tổng thể mà nói, dược đạo lý luận lại là giống nhau, đều là dùng thảo mộc chi đan luyện dược chi pháp, thông qua những người khác nhau, phương thức khác nhau để biểu đạt cùng một chi thức. Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động, hắn chăm chú xem lần lượt từng thân ảnh luyện dược, xem mỗi người dùng cùng một hiểu biết để sáng tạo ra dược lực thảo mộc cần thiết. Thời gian dần trôi, trong đầu hắn như được mở ra một chân trời mới, hắn hô hấp dồn dập. Hai tay bất chi bất giác giơ lên trước mặt đan bích không ngừng bắt chước theo từng màn luyện dược diễn ra bên trong. Theo hai tay hắn bắt chước, trên người Bạch Tiểu Thuần dần dần xuất hiện rõ ràng một tầng ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt khi thanh quang này thì quang mang nơi đan bích liền lập tức bị hấp dẫn hướng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, tựa hồ muốn kết nối cùng hắn. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần liền oanh vang một tiếng. Trong nháy mắt này, tựa hồ có vô số tri thức dược đạo thông qua thanh quang này trực tiếp tràn vào trong ấp của hắn. Một màn này lập tức làm cho đám người trên tổ phong huyết khê tông lần nữa chấn động, đồng loạt nhìn kỹ, với tu vi của bọn hắn, vừa liếc mắt liền nhìn ra manh mối. Đây là truyền thừa. Khó trách đan khê tông nhiều lần không tiếc đại giới quyết tìm cách đổi lại đan bích này. Nếu không phải là năm đó huyết chân nhân trước khi tạ thế đã lệnh đan bích này vĩnh viễn không được trả về cho đan khê tông thì sợ là sớm đã bị đan khê tông trao đổi lấy về. Vật ấy là đan khê tông dược đạo truyền thừa. Ta còn nhớ tại đan khê tông hình như còn một nửa tàn bích. Mấy lão tổ huyết khê tông nhìn nhau trong mắt đều lộ vẻ động tâm. Tiếp nhận truyền thừa, đầu Bạch Tiểu Thuần truyền ra đau nhức kịch liệt, thân thể hắn run rẩy, hai mắt lập tức đỏ thấm, miệng phát tiếng gầm nhẹ, gắng gượng thừa nhận. Hắn không muốn buông tha thứ tri thức dược đạo này, bởi vì chỉ nhìn thoáng qua chút ít, tâm thần hắn đã chấn động mãnh liệt. Lấy thiên địa làm lô đỉnh, xem vạn vật là thảo một, niệm hóa hồn chủng, luyện tạo hóa chi đan. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần cuồn cuộn nhấc lên sóng lớn ngập trời. Giờ khắc này, hắn chợt nghĩ tới Phương Lâm, người bị chính tay mình giết chết, thiên địa lô đỉnh của đối phương, hiển nhiên. Chính là câu đầu tiên truyền thừa từ trên đan bích này. Đồng thời, hắn cũng nhớ đến khi Phương Lâm chết, chính mình đã cảm nhận thanh niên có khuôn mặt âm dương kia. Không biết từ khi nào Phương Lâm đã bị thanh niên mặt âm dương kia gieo xuống hồn chủng. Lúc ấy Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rủi dị đối với khuôn mặt âm dương nọ làm như không thèm để ý. Nhưng ở trong lòng lại rất cảnh giác mà trước mắt. Bây giờ hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ đối phương thi triển chính là niệm hóa hồn chủng. Giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần được truyền thừa lại là thảo mộc vạn vật công. Thiên địa lô đỉnh, vạn vật thảo mộc, niệm hóa hồn chủng, ba loại thần thông này chính là căn bản chi đạo chống đỡ Đan Khê Tông. Nhưng bởi vì năm đó Huyết Khê Tông đã cướp đi nửa khối tàn bích này mà khiến cho Đan Khê Tông bị thiếu khuyết vạn vật thảo mộc. Có lẽ đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Đan Khê Tông dần dần xuống dốc. Lấy vạn vật làm thảo mộc chi biến, ngưng kết toàn bộ dược lực cần thiết. Thứ dược đạo này thật không thể tưởng tượng. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mình chẳng qua chỉ là muốn giả vờ giả vịt một phen, thật không ngờ lại có được bí pháp truyền thừa như thế từ đan bích này. Trong khi hắn tiếp nhận truyền thừa, quang mang trên đan bích càng lúc càng yếu, còn thanh quang trên người hắn ánh sáng màu xanh thì càng lúc càng mạnh. Mấy ngày sau, ngay khi quang mang trên đan bích tiêu tán đi, hai mặt Bạch Tiểu Thuần chợt mở ra, khắp người hắn thanh quang xung chiếu ngập trời, dung chuyển bát phương, lại huyễn hóa ra thiên lôi cuồn cuộn khuyết tán. Giữa không trung xuất hiện vô số hình bóng thảo mộc, dung hợp liên tục, biến hóa không ngừng. Loại thiên địa dị tượng này lập tức khiến cho toàn bộ đệ tử Huyết Khê Tông hoảng sợ. Có thể tưởng tượng được, từ nay về sau, cái tên Dạ Táng nhất định lại lần nữa oanh động khắp Huyết Khê Tông, mà khi đến tai các tông môn khác, danh khí Dạ Táng lại lần nữa hiển hách tại toàn bộ tu chân giới ở Đông Mạch Hạ Du. Dạ Táng. Tống Quân Uyển đứng dậy, trong mắt lộ vẻ ăn cần. Bạch Tiểu Thuần giờ này đã hốc hác đi, toàn thân gầy xom xuống, gần như còn da bọc xương, nhưng trong mắt hắn lại chớp động lên hào quang kinh người. Ta muốn đi luyện dược. Bạch Tiểu Thuần hướng Tống Quân Uyển nhẹ gật đầu, không nhiều lời nữa. Giờ phút này hắn cần tiêu hóa những tri thức trong đầu, cần phải luyện dược cụ thể để giúp bản thân một mực nhớ kỹ cảm giác vạn vật thảo mộc. Thân hình hắn nhoáng lên bay thẳng đến trung phong, dọc đường thu hút vô số ánh mắt của người khác. Ngay như lão tổ trên tổ phong cũng đều hướng nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ rõ vẻ chờ mong. Về tới đồng phủ, Bạch Tiểu Thuần lập tức bế quan. Trên người hắn thảo mộc không nhiều lắm, nhưng không một phút chậm trễ liền lấy ra, khai mở lò đan, không phải để luyện chế linh dược, mà là luyện chế thảo mộc chi đan. Trong quá trình luyện chế này, hắn đối với các biến hóa của thảo mộc dược lực càng nắm giữ thêm nữa, sau khi xác mình truyền thừa trong đầu thu hoạch thật lớn, toàn bộ người mất ăn mất ngủ. Mà sự coi trọng của Huyết Khê Tông với Bạch Tiểu Thuần tại thời khắc này lại càng thể hiện. Được Tống gia lão tổ an bài, một số lớn dược thảo được đưa đến chỗ Bạch Tiểu Thuần mà không có yêu cầu ràng buộc gì. Lại còn có một lò đan cùng với huyết hỏa đá cũng lần lượt được đưa tới. Đây là dùng toàn bộ tài nguyên của Huyết Khê Tông, mong muốn Bạch Tiểu Thuần mau chóng hoàn thành nắm giữ truyền thừa. Trong đám thảo dược đó, có không ít vật hiếm, nếu là ở bên ngoài có thể khiến mọi người tranh đoạt, có giá bán trên trời. Nhưng trước mắt, lại không chút lưỡng lự liền đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí đồng tử đi đưa dược thảo còn cực kỳ cung kính hướng Bạch Tiểu Thuần nói. Lão tổ sai đệ tử chuyển cáo tới đại sư, đây chỉ là nhóm đầu tiên, sau đó sẽ còn có dược thảo khác lần lượt đưa tới. Cũng nhờ có đống dược thảo này kịp thời đưa đến, quá trình nắm vững kiến thức truyền thừa của Bạch Tiểu Thuần không chút nào bị gián đoạn, nhờ liên tục luyện chế thảo mộc chi đan, cặp mắt hắn càng ngày càng sáng, dược đạo tạo nghệ của hắn đột nhiên tăng mạnh không ngừng. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn mừng như điên khi phát hiện rằng hàn môn dược quyển kia trước đây từng xem không hiểu thì giờ này rõ ràng có thể hiểu một phần của tờ thứ nhất. Dù chỉ là một phần thôi nhưng sau khi kết hợp với vạn vật thảo một trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ dị. Ta cảm thấy hiện tại rốt cuộc mình cũng có thể luyện chế tứ sai đan dược. Thậm chí ngũ sai cũng không phải là không thể được. Tứ sai đan dược là một cái đường ranh giới. Nếu có thể luyện ra, hắn sẽ không còn là dược đồ, mà là trở thành dược sư. Xin mời độc giả đón chờ chương tiếp theo sẽ được đăng vào 2 giờ trưa cùng ngày. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 222. Ta muốn luyện dược. Tu tại chợ, nhóm dịch. Nhất niệm phái, ta muốn luyện dược. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu trong mắt lộ vẻ cố chấp mãnh liệt. Minh ngộ được thánh đan tàn bích, lờ mờ hiểu được hàn môn dược quyển. Đã khiến cho dược đạo tạo nghệ của Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc đột phá trình độ tam giai trước đây. Giờ phút này hắn có một dự cảm mãnh liệt là mình có thể luyện chế tứ giai. Phải biết rằng phóng mắt nhìn khắp tu chân giới ở Đông Mạch Hạ Du, tứ giai linh dược đều là vô cùng chân quý. Đây chính là linh dược mà trúc cơ tu sĩ cần, mà càng làm cho người ta chú ý nhất trong đó, cũng mang tiêu chí biểu trưng, chính là trúc cơ đan. Trúc cơ đan là tứ giai linh dược, hơn nữa thành đan rất khó, có thể luyện chế ra trúc cơ đan chính là đại biểu cho việc trở thành dược sư. Dược sư quá ít. Trong Huyết Khê Tông đã từng xuất hiện dược sư nhưng đời này lại không có. Huyền Khê Tông cũng vậy. Đan Khê Tông thì không cần phải nói, hiển nhiên là có. Thậm chí có truyền thuyết là trong Đan Khê Tông còn có một vị thái thượng trưởng lão đã tiếp cận đến vô hạn đại dược sư. Ngoại trừ Đan Khê Tông có được dược sư đấy, chỉ có duy nhất Linh Khê Tông chính là Lý Thanh Hậu. Nhưng bây giờ, Bạch Tiểu Thuần vốn đã ở tam giai đỉnh phong có đầy đủ căn bản để trùng kích tứ giai. Thậm chí tri thức lý luận của hắn đã đủ trụ cột để hắn đột phá. Giờ phút này hắn thở sâu, vung tay phải lên, lập tức mở ra túi trữ vật chứa đầy thảo dược mà Huyết Khê Tông mấy ngày này lần lượt đưa tới. Sau khi nhìn thảo một bên trong, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, xem xét từng cái, không khỏi tâm thần chấn động. Là Long Linh Căn. Rõ ràng sinh trưởng hơn 700 năm. Là Thái Ma Diệp. Hơn 400 năm. Thiên Cơ Quả Đạo Tiên Hoa. Bạch Tiểu Thuần không ngừng hít thở mạnh. Mấy ngày này thảo dược được đưa tới. Một lần so với một lần càng thêm chân quý. Một lần so với một lần lại càng hiếm thấy. Từ những thảo một nơi đây có thể nhìn ra toàn bộ sự coi trọng của Huyết Khê Tông đối với Bạch Tiểu Thuần. Chuyện này thật sự nằm ngoài dự tính của Bạch Tiểu Thuần. Hắn không khỏi hoang mang, một mặt cảm thấy Huyết Khê Tông đối với mình thật quá tốt, mặt khác phải luôn tự nhắc nhở mình là người của Linh Khê Tông. Đương lúc phân vân, Bạch Tiểu Thuần rời mắt nhìn đến 2 túi trữ vật khác mới được đưa đến gần đây mà hắn còn chưa kịp xem xét. Một túi chứa lò đan, một túi thì chứa huyết hỏa thạch vốn là thứ đặc hữu của Huyết Khê Tông. Huyết hỏa thạch tương tự như hỏa tinh của Linh Khê Tông, nhưng bá đạo hơn một ít, đem đốt lên có tác dụng phụ trợ rất lớn đối với luyện dược, được xem là vật luyện dược đặc biệt của Huyết Khê Tông. Thậm chí sau khi quan sát kỹ, Bạch Tiểu Thuần cũng nhận ra huyết hỏa thạch là tam sắc hỏa. Hắn hơi tiếc một chút, thầm nhủ nếu là tứ sắc hỏa thì quá tốt. Tuy vậy, dù chỉ là tam sắc hỏa nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng rất hài lòng. Dự định là sau khi luyện dược xong thì âm thầm giữ lại một chút. Về phần những tứ diệp thảo của hắn, thủy chung hắn vẫn để trong túi trữ vật, không dám ở Huyết Khê Tông sử dụng quy văn hoa mở ngoặc tròn nồi quy văn, e sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Giờ phút này nhìn tới túi trữ vật chứa lò đan, Bạch Tiểu Thuần mở ra xem liền ngây ngốc một chút. Dù vừa mới bị những thứ chân quý thảo dược kia làm cho chấn kinh, nhưng sau khi chứng kiến bên trong túi trữ vật chứa đan lô, hắn kinh dị trợn tròn hai mắt. Cái này, đây là bao nhiêu lò đan tất cả? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ù ù trong đầu, bên trong túi trữ vật này lại có hơn 100 cái lò đan, lớn nhỏ đủ loại, không cái nào giống cái nào, cái thì mới tinh, cái thì lộ nét tang thương của năm tháng, nhiều như cây rừng, nhìn hoa cả mắt. Thậm chí hắn còn thấy ít nhất hơn 10 cái lò đan, rõ ràng đã có thể so sánh với cả pháp khí, bên trong còn lưu tồn mùi thuốc, hiển nhiên là vật thường dùng của một dược sư nào đó. Đây là đều do cướp mà có. Bạch Tiểu Thuần rủi rủi hai mắt nhìn kỹ, nhận ra những lò luyện đan này đều có dấu vết tương tự. Dấu vết này mang hình một cái đỉnh, chính là tiêu chí của đan Khê Tông. Rõ ràng là những lò đan này đều do Huyết Khê Tông giành được từ trong tay đệ tử đan Khê Tông trong những năm gần đây. Bên trong túi trữ vật này, ngoài các lò đan còn có một số ngọc giản. Bạch Tiểu Thuần sau khi xem xét, lại lần nữa bị chấn động, thật lâu mới bình tĩnh lại. Những ngọc giản này càng có giá trị lớn. Bên trong rõ ràng lại ghi chép một số lớn phương thuốc. Từ nhất giai đến ngũ giai cực kỳ toàn diện. Bạch Tiểu Thuần một phen cảm khái, hai mắt sáng rỡ, nhiều dược thảo như vậy, nhiều lò đan như thế, giờ phút này bày ra trước mặt hắn làm hắn không nhìn được mặt mày hớn hở, xoa xoa đôi bàn tay, lập tức lấy ra một lò đan đặt trước mặt, xuất ra huyết hỏa thạch, vận chuyển linh lực trong cơ thể mãnh liệt truyền vào, trong nháy mắt viên huyết hỏa thạch tản mát ra ánh lửa huyết sắc. Luyện dược, luyện dược. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, hắn không luyện trúc cơ đan trước mà là lựa chọn trong các phương thuốc một phương thối linh ngưng tinh đan, sau khi cẩn thận nghiên cứu liền bắt đầu luyện chế. Thời gian trôi nhanh, trước mắt đã qua nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần chân không bước khỏi động, tóc tai bù xù, đắm chìm trong luyện dược. Mỗi một lần thất bại, hắn lại tổng kết kinh nghiệm, liên tục thử nghiệm, trong đầu nảy ra đủ loại suy tư, mỗi lần có một ý tưởng mới. Hắn lại khoa tay múa chân vui sướng phát ra tiếng cười khặc khặc. Tiếng cười đó truyền ra động phủ khiến cho cây huyết thụ bên ngoài máu từng cây một run rẩy. Thậm chí trung phong tu sĩ ngẫu nhiên đi ngang qua động phủ Bạch Tiểu Thuần cũng bị tiếng cười này làm kinh hãi. Nhưng dần dà về sau cũng chỉ xem đó là chuyện náo nhiệt mà thôi. Chỉ là cảm ngộ một bức đan bích liền đã tự cho mình có thể luyện ra được linh dược hảo hạng sao. Hừ, ta nghe nói, hiện giờ toàn bộ tài nguyên thảo mộc của tông môn đã lần lượt được đưa đến chỗ giả táng. Đây là hắn đang tự đào cho mình một cái hố to, nếu là luyện ra được, hay luyện ra chỉ là bình thường linh dược, tên này nhất định không may. Chỉ là luyện dược mà thôi, thật không hiểu nổi vì sao tông môn lại đặc biệt coi trọng. Hầu như có hơn phân nửa trung phong tu sĩ đã từng cùng Bạch Tiểu Thuần có quan hệ. Ngày thường không dám ở trước mặt hắn lộ ra, nhưng giờ đây theo thời gian trôi qua, đủ loại ngôn từ đều xuất hiện. Tuy nhiên Tống Quân Uyển và các đại trưởng lão của ba ngọn núi khác cùng với một số thái thượng trưởng lão trên tổ phong lại lòng đầy chờ mong ở Bạch Tiểu Thuần. Tống gia lão tổ cũng như thế, thỉnh thoảng cứ nhìn về Trung Phong. Thoáng chốc, lại qua 10 ngày, Trung Phong tu sĩ thấy Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đang bế quan, vì vậy mà âm thầm trào phúng càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu cũng vì gen Z Bạch Tiểu Thuần, gen Z hắn có quan hệ với đại trưởng lão, gen Z vì hắn được tông môn che chở, gen Z vì tài nguyên thảo mộc bị thiên vị nghiêm trọng. Mà thực lực bản thân của Bạch Tiểu Thuần vốn đã không tầm thường, nghịch huyết phản tổ. Tất cả những thứ đó đã vượt xa đám hộ pháp phàm đạo trúc cơ, khiến cả những trưởng lão địa mạch trúc cơ cũng cảm thấy bị uy hiếp mạnh mẽ. Thậm chí một số trúc cơ hậu kỳ cũng có cảm giác như thế. Lại qua 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần luyện dược đã được 1 tháng. Trong động phủ, hắn như là điên cuồng, hai mắt huyết sắc, đi tới đi lui vòng quanh lò đan, chẳng những luyện chế mà còn từ trong thảo mộc chắt lọc ra những dược lực cần thiết cho mình. Phối hợp với lý luận của bản thân, sau nhiều lần thất bại, rốt cuộc trước mắt đã thấy được khả năng thành công. Lúc này đây, hẳn là có thể thành công. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, thanh âm khàn khàn, nhìn chòng chọc vào lò đan. Lại qua mấy canh giờ, lò đan chợt chấn động, khi mùi thuốc tản ra, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra kích động, nhưng rất nhanh sau kích động liền hóa thành hoảng sợ. Chuyện này, có chuyện gì vậy? Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, nhận thấy trong nháy mắt khi linh dược sắp được luyện ra thì toàn bộ lò đan đột nhiên tản ra nhiệt độ cao mãnh liệt, tựa hồ dược lực trong lò đan bị bất ổn, ảnh hưởng tới bản thân lò đan, rồi lại ảnh hưởng tới huyết hỏa thạch. Chẳng những độ nóng trong nháy mắt bị tăng cao mà còn có một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khuếch tán trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Bang bang thanh âm quanh quẩn, lò đan run rẩy kịch liệt, xuất hiện từng đạo khe hở rất nhỏ chứa lửa huyết sắc, từ trong các khe hở lan tràn ra ngoài. Hình như toàn bộ lò đan đang chuẩn bị nổ tung. Phảng phất có một cỗ lực lượng kinh người từ trong lò đan đang điên cuồng liên tục bành trướng. Nổ lô. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, da đầu hắn tê dại, đây là tứ giai linh dược, không phải là tam giai, nhị giai có thể so sánh. Tam giai linh dược bị nổ lô thì uy lực cũng đã rất kinh người rồi, bây giờ tứ giai linh dược mà nổ lô uy lực của nó sẽ ra sao? Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại, hắn thậm chí còn cảm nhận được khí tức từ bên trong lò đan tràn ra có thể so cả lực lượng tự bảo của trúc cơ tu sĩ. Không kịp suy nghĩ quá nhiều, Bạch Tiểu Thuần hét lên vội vận chuyển tu vi toàn thân cuốn lấy lò đan trước mắt, lập tức bay ra khỏi động phủ. Mắt thấy vết nước trên lò đan lan tràn điên cuồng, hắn tê cả da đầu, vội đem lò đan quyết liệt ném lên bầu trời. Mọi người cẩn thận. Vừa ném đi, Bạch Tiểu Thuần giống to một tiếng. Cùng lúc với tiếng gào to truyền khắp toàn bộ trung phong, giữa không trung, lò đan liền lập tức nổ tung, âm vang ngập trời, giống như thiên lôi oanh động kinh thiên động địa, nhấc lên một tầng sóng trùng kích quét ngang ra bốn phía. Lò đan tan nát, chia năm xẻ bảy, từng khối mảnh vỡ còn dính theo những mẩu dược màu đen, giờ phút này tung tóe ra bốn phía. Kinh khủng nhất là từng mảnh vỡ vì dính cặn dược mà bốc lên hỏa diễm, phóng mắt nhìn qua toàn bộ bầu trời như là được thiên nữ tán hoa. Vô số đệ tử trung phong bị giật mình thức tỉnh, từng tên một sắc mặt đại biến, vội vàng lao ra. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Linh Khê Tông đánh tới. Khi những tu sĩ này còn đang hốt hoảng thì bọn chúng thấy giữa không trung từng mảnh như lưu tinh hỏa diễm tán loạn rớt xuống trung phong. Lúc rơi xuống lại phát ra từng tiếng nổ mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh không ngừng quanh quẩn. Phàm là khu vực bị những mảnh vỡ của lò đan rớt xuống thì ngay lập tức sẽ bùng lên hỏa diễm, thậm chí có một số tu sĩ bị đốt cháy tóc phát tiếng gào thét thảm thiết. Toàn bộ trung phong lập tức náo loạn cả lên, ngay như Tống Quân Uyển cũng bị chấn kinh, lập tức xuất hiện, ngơ ngác nhìn trung phong giờ này, nhiều nơi đã trở thành biển lửa. Sau khi ngửi thấy mùi thuốc khét lẹp, lại nhìn kỹ một chút. Xác định được rằng những mảnh vỡ kia chính là từng mảnh lò đan, nàng không khỏi trợn mắt há mồm. Đây là do luyện dược mà thành. Luyện dược? Lại có thể khủng bố đến vậy ư? Nàng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Trong suy nghĩ của nàng, luyện dược hẳn phải rất yên tĩnh mới đúng, coi như là có chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ không tạo thành tai họa thế này. Giờ khắc này, nếu có đệ tử Linh Khê Tông ở đây, nhất định sẽ cảm thấy rất quen mắt. Nếu như biết được chân tướng sự việc, nhất định sẽ đồng tình với quan điểm của Huyết Khê Tông. Tận đáy lòng yên lặng nói cho bọn hắn biết. Bắt đầu từ thời khắc Bạch Sư Thúc luyện dược trở đi, hết thảy tai họa. Chỉ mới là khởi đầu. Mời độc giả đón đọc chương tiếp theo vào 8 giờ sáng ngày mai. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 223. Lò đan bay đầy trời. Dịch tu tại chợ, nhóm dịch. Nhất niệm phái Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương, thấy nổ lò lại có thể kinh tâm động phách như thế, trong lòng hắn thầm hô nguy hiểm thật. Vừa rồi nếu chậm một chút, lò đan mà phát nổ trong động, sự kinh khủng không phải đơn giản là sụp đổ động phủ mà e rằng luôn cái mạng nhỏ của ta cũng phải vứt đi. Nhất định là rất thảm, rất thảm. Bạch Tiểu Thuần rụt đầu một cái, áy náy nhìn chăm chăm đám người đang nổi trận lôi đình ngoài xa, vội tranh thủ thời gian ra cố lại trận pháp bên ngoài động phủ của mình rồi lập tức xoay người chạy trốn vào động phủ. Sau khi làm xong mọi chuẩn bị đón chờ người ta tìm đến tận cửa, nhưng đợi cả ngày sau Bạch Tiểu Thuần phát hiện rõ ràng lại không ai đến tìm. Hắn hơi kinh ngạc, lại đợi, vẫn là không có người tìm đến. Quái lạ. Được rồi, thôi kệ, ta tiếp tục luyện dược vậy. Tại sao lò đan lại nổ ta? Bạch Tiểu Thuần lúc lắc đầu, khoanh chân ngồi trong động phủ, chống cái cằm vắt suy nghĩ. Bạch Tiểu Thuần không biết rằng sở dĩ không có người đến tìm chính là vì danh hiệu dạ ma của hắn đúng là hung danh hiển hách. Không phải là những người kia không muốn đến tìm, mà là nghĩ tới một màn huyết kiếm đại sát tứ phương của Bạch Tiểu Thuần mà phải đã nghiến răng nhìn xuống. Cũng còn một nguyên nhân khác. Tuy rằng lò đan kia bị nổ tung, thoạt nhìn khí thế mãnh liệt, biển lửa khắp nơi, nhưng chân chính bị ảnh hưởng lại không nhiều. 3 ngày sau, Bạch Tiểu Thuần vỗ mạnh đùi một cái. So với lúc trước luyện tam giai đan dược bị nổ lò đan thì nguyên nhân lúc này lại bất đồng. Đó là vì trong thời điểm tứ giai linh dược thành đan, nó đã hấp thu khí tức xung quanh, vì thế gây nên bất ổn. Không có liên quan gì đến huyết hỏa thạch mà là tan vỡ từ trong ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, đầu tóc rối bù, hai mắt lóe lên vẻ tỉnh ngộ. Liền nhanh chóng đứng dậy, hất tay áo lên, xuất ra một lò đan mới tiếp tục luyện chế. Lần này đây, hắn không cần quá lâu, chẳng qua chỉ 1 ngày, khi thấy linh dược sắp thành hình, hắn tập trung tinh thần toàn bộ chú ý làm tốt tất cả mọi chuẩn bị. Đột nhiên trong nháy mắt lò đan bỗng đỏ thấm, khe nứt lại xuất hiện, một luồng bạo phong hình thành từ bên trong, tựa hồ đang bành trướng không ngừng khuếch tán ra. Lúc này, khí thế so với trước đó thậm chí còn kinh người hơn. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, vội vã phất tay áo cuốn lấy lò đan, vận sức ném ra khỏi động, ném thẳng lên không trung. Lúc này đây, hắn còn không kịp lên tiếng nhắc nhở. Lập tức, một tiếng nổ đinh tai nhức ấp, ầm vang còn hơn cả thiên lôi chấn động, đột nhiên từ không trung bên trên trung phong truyền xuống. Lò đan tan nát, vỡ vụn thành mấy chục khối, bốc lửa màu tím, rơi xuống phía dưới. Khi chạm đất, âm thanh lại nổ vang, dẫn đến vô số tiếng gào rú tức giận. Lại nữa rồi. Giả Táng, ngươi muốn làm gì? Giả Táng, đây mà là luyện dược sao? Nếu ngươi muốn giết ta thì đến đây mà đánh. Đây mà là luyện dược cái gì? Tiếng gào rú vang khắp. Có hơn 10 tu sĩ đang lửa giận ngập trời, nhưng sau khi nhìn qua nhân số của đám người mình thì cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, không dám đi gây sự với Bạch Tiểu Thuần. Trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, đợi sau nửa ngày, nhận thấy rõ ràng không có người nào đến, hắn lập tức cảm động, nặng nề trông nhìn phương xa. Tuy rằng các ngươi hiểu lý lẽ không đến tìm ta xả giận, nhưng các ngươi yên tâm, ta cam đoan. Đây là lần cuối. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn cảm thấy người ở đây thật quá tốt, vì vậy lại quay đầu tiếp tục luyện dược. 3 ngày sau. Chết tiệt. Là chuyện gì xảy ra? Bạch Tiểu Thuần có chút điên cuồng, lại quyết liệt ném đi lò đan. 5 ngày sau. 7 ngày sau. 10 ngày sau. Tại sao có thể như vậy? Bạch Tiểu Thuần như bị điên, lúc này đây lại ném đi một lò đan lớn. Âm âm ầm. Trong 10 ngày này, toàn bộ trung phong hoàn toàn điên cuồng. Cứ cách dăm 3 ngày thì lò đan nổ một lần, vô số mảnh vỡ bốc lên hỏa diễm cứ như sao băng oanh tạc xuống, khiến khắp nơi trên trung phong đều đầy hỏa diễm. Từng cái động phủ mới xây bị ngọn lửa nuốt chửng, khiến các tu sĩ phát ra tiếng gào thét thê lương đến cực hạn. Toàn bộ trung phong không có một ngọn cỏ. Động phủ của thần toán tử tuy không bị hỏa, nhưng trong lúc hắn ra ngoài lại bị ngọn lửa oanh kích. Sát ý của toàn bộ tu sĩ trung phong cộng dồn lại hiển nhiên đã ngập trời. Thậm chí tại thượng khu của ngón tay mặc dù có đỡ chút ít nhưng cũng bị thiêu đốt như vậy. Ngoài ra, chỗ ở của một số cường giả trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ cũng bị như thế. Toàn bộ trung phong hoàn toàn náo cả lên. Giả Táng, ngươi đúng là muốn chết. Không giết Giả Táng thề không làm người. Chết tiệt, tên Giả Táng này thấy tiêu diệt trung phong chúng ta không thành nên bây giờ đi luyện đan. Đây rõ ràng là luyện chúng ta mà. Nhất là trong lần cuối cùng, cái lò đan to lớn kia lại không bị lập tức nổ tung tại không trung mà là rơi xuống đập vào một khe suối máu, sau đó nổ vang ngập trời, huyết thủy vang tung tóe, tiếng Tống Khuyết gào thét thảm thiết truyền khắp bốn phương. Toàn thân hắn lửa cháy, tóc tai, lông mi đều bốc cháy. Dạ táng. Tống Khuyết sống lên thê thảm, hắn lao ra thẳng đến Bạch Tiểu Thuần đồng phủ. Cùng lúc đó, những người khác tại đây vì liên tục chịu áp lực bấy lâu cũng gào thét theo Tống Khuyết, bộc phát toàn diện. Giết Dạ Táng. Dạ Táng nếu không chết, sớm muộn gì chúng ta bị hắn đùa đến chết. Trước là huyết khí, sau đến vụ bắt thỏ, bây giờ lại là nổ lò. Dạ Táng, ngươi chính là một thứ tai họa. Ta muốn giết ngươi, lúc ngươi hút huyết khí đồng phủ của ta bị hủy, lúc ngươi bắt thỏ lại hủy, giờ này lại bị hủy nữa rồi. Trung Phong chưa từng thấy chuyện đoàn kết như vậy, trúc cơ từ sơ kỳ đến hậu kỳ, gần như 9 phần 10 tu sĩ toàn bộ dậy lên sát ý ngập trời ầm ầm thẳng đến đồng phủ Bạch Tiểu Thuần, ý muốn định đồng loạt ra tay, như sét đánh lôi đình, lập tức quyết hủy diệt cả người lẫn đồng phủ. Nếu là làm thế, tông môn tuy có cấm đoán nhưng cũng vô dụng, bởi vì tông môn cũng không thể vì một người đã chết mà đi làm khó cả đám bọn hắn vốn gần như toàn bộ tu sĩ trúc cơ của Trung Phong. Bạch Tiểu Thuần khi phát hiện chuyện này thì tê cả da đầu. Hắn hôm nay dù là đã đến trúc cơ trung kỳ, tự nhận là có thể càn quét không ít người, nhưng thấy nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy, phàm đạo địa mạch đều có, từ sơ kỳ đến hậu kỳ, cả đám đều đằng đằng sát khí. Cũng có không ít người chọc lóc cả tóc lẫn lông mi. Nhất là Tống Khuyết, người đi đầu, lại càng là cả người một cọng lông cũng không có. Giờ phút này cả đám đang gào to như sấm chen lấn sông đến. Các ngươi hãy nghe ta nói. Bạch Tiểu Thuần bị hù đến trắng bệch mặt mũi, da đầu tê dại, hãi hùng khiếp vía, lập tức lui về phía sau, vội vã khuyên giải. Tuy nhiên thanh âm của hắn đã bị vô số tiếng gào rú nhấn chìm. Mắt thấy những người kia bay nhanh xông tới, từng người một bộc phát tu vi, một cỗ khí thế kinh thiên động địa từ trên người bọn họ nổi lên khiến cho bốn phía xung quanh như đã hóa thành sóng dữ, còn Bạch Tiểu Thuần thì như con thuyền cô độc chỉ lát nữa là phải bị quật chết. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên từ Tổ Phong truyền đến. Tiếng hừ lạnh này nghe như băng hàn nước lạnh. Lập tức dung nhập vào tâm thần cuồng loạn của mọi người nơi đây khiến cho đông đảo các tu sĩ đang muốn đánh giết Bạch Tiểu Thuần từng tên một tâm thần run lên bần bật. Có thể khiến cho đám người trong chốc lát tính táo trở lại, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão hoặc Lão Tổ mới có thể làm được. Mà thanh âm vừa rồi kia, bất kể là từ ai cũng đã làm mọi người run sợ. Ngay khi đó, thân ảnh của Đại Trưởng Lão Tống Quân Uyển xuất hiện ở phía trước Bạch Tiểu Thuần. Nàng lạnh lùng nhìn đám người đang tiến đến, nhíu mày. Đã đủ rồi, Dạ Táng cũng không phải cố ý làm thế. Luyện đan khó tránh gặp chuyện ngoài ý muốn. Nàng thốt lời, những tu sĩ trúc cơ kia đều yên lặng. Bọn hắn tuy kính sợ Đại Trưởng Lão nhưng mỗi tên đều là người kiệt ngạo. Giờ phút này trong lòng không phục, trên mỗi ánh mắt lộ rõ vẻ hung tàn. Đây cũng là ý tứ của Lão Tổ. Tống Quân Uyển nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lộ rõ hàn mang. Những tu sĩ trúc cơ trước mặt nàng khi nghe xong những lời này đều cảm thấy đắng chát, lặng lẽ thở dài. Cho dù là Tống Khuyết cũng chỉ có thể nén giận nghiến răng bỏ đi. Dù vậy trong nội tâm bọn chúng lại càng hận Bạch Tiểu Thuần hơn. Hắn cũng không thể cứ luyện chế như vậy mãi. Tính kiên nhẫn của Lão Tổ cũng có hạn. Kéo dài về sau, nếu như hắn không thể luyện chế thành, kết quả của hắn nhất định rất thê thảm. Đám người này từng tên một trong lòng cười lạnh, đè xuống lửa giận, mong chờ cái ngày Dạ Táng bị tông môn trách phạt. Cho đến khi đám người đã tản đi, Bạch Tiểu Thuần vẫn còn thấy sợ hãi, vỗ vỗ ngực. Những người này thật không kể đến đạo lý, ta là đang luyện dược cho tông môn a. Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn Tống Quân Uyển, vội vàng mở miệng. Tống Quân Uyển xoay người nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt cổ quái, hồi lâu nàng lúc lắc đầu. Lúc trước, dù là thế nào, nàng cũng không thể nghĩ tới đối phương luyện dược lại có thể khủng bố đến vậy. Dạ Táng. ngươi nhất định phải luyện ra đan dược làm hài lòng lão tổ. Nàng chần chừ rồi nhắc nhở, ý tứ thâm trường. Sau khi liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu thì quay người rời đi. Nàng không cách nào nói lời quá rõ, chỉ hy vọng rằng Dạ Táng có thể tự hiểu. Cao tầng của Huyết Khê Tông đa phần chỉ là nhìn kết quả, không xem quá trình. Nếu cuối cùng Dạ Táng có thể luyện ra đan dược làm cho lão tổ thỏa mãn thì mọi chuyện trong quá trình này, miễn là không xúc phạm điều mấu chốt, tông môn cũng sẽ không để trong lòng, thậm chí còn công khai che chở. Nhưng nếu đến cuối cùng đan dược mà hắn luyện ra không làm cho các lão tổ thỏa mãn, hắn chính là phế vật, Huyết Khê Tông sẽ gom các sự tình về để tính sổ một lượt, số lượng quyết không ít. Đơn giản mà nói, nếu ngươi là người hữu dụng, ngươi càng có ích thì càng có thể hoành hành tại tông môn. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Đạo lý này hiển nhiên hắn hiểu, từ khi ở Thi Phong dưỡng thi, hắn đã hiểu quy tắc của Huyết Khê Tông. Chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Đây thật là một tông môn tốt a. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, ho nhẹ một tiếng rồi xoay người trở lại động phủ tiếp tục luyện dược. Cùng lúc đó trên tổ phong, ngồi trong một tòa đình các, Tống gia lão tổ thu hồi ánh nhìn đang hướng về trung phong, mỉm cười. Bên cạnh hắn có hai vị thái thượng trưởng lão đang bồi tiếp, giờ phút này cả hai cũng đều nở nụ cười. Dạ Táng luyện dược như thế có phải hơi thái quá hay không? Một vị thái thượng trưởng lão lắc đầu nói. Đây mới chính là đệ tử Huyết Khê Tông chúng ta. Ngay như luyện dược cũng không giống người thường. Xem ra chính là người thuộc ma đạo của thế hệ này. Người khác luyện dược đều giống như nước lạnh, còn hắn luyện dược thì như thiên lôi cuồn cuộn, khí thế động trời. Vị thái thượng trưởng lão khác cười trêu chọc. Xin đón đọc chương tiếp theo vào 2 giờ chiều hôm nay. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 224. Thế này sẽ không tính là phản bội tông chứ? Dịch. Tu tại chợ, nhóm dịch. Nhất niệm phái thời gian trôi qua thêm 10 ngày, sau khi xuất hiện thêm 2 lần nổ lò nữa, Bạch Tiểu Thuần không còn cách nào khác đành chỉ có thể giảm bớt dược lực, lúc này mới khiến cho lò đan không bị bạo tạc nổ tung. Hắn có chút bất đắc dĩ, cảm thấy những lò luyện đan này quá yếu. Dược lực sau khi được giảm bớt lại được hắn dùng phương pháp của vạn vật thảo mộc dung hợp, dần dần từ bất ổn trở nên ổn định hơn rất nhiều. Dưới sự nỗ lực, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng luyện chế thành công được một lò tứ giai thối linh ngưng tinh đan. Tuy rằng chỉ có 5 hạt, phẩm chất cũng chỉ là hạ phẩm, nhưng linh khí ẩn chứa bên trong đan dược này đã vượt qua bất kỳ linh dược nào mà Bạch Tiểu Thuần từng luyện chế. Khi cầm trong tay thậm chí cũng có thể cảm nhận linh dược này như đang tự chấn động. Dường như có linh tính nhất định nào đó. Đây chính là một đặc tính của tứ giai đan dược. Bạch Tiểu Thuần sau hồi lâu nhìn cẩn thận thì thở sâu, trong mắt càng thêm phấn khởi. Chỉ bằng vào những đan dược này, hắn tin tưởng sẽ khiến cho những thái thượng trưởng lão của Huyết Khê Tông thỏa mãn. Nhưng còn với các lão tổ, có lẽ đan dược này vẫn còn kém chút. Chỉ cần ta có thể đề cao tỷ lệ thành đan, coi như là Tống gia lão tổ nếu biết được cũng phải tâm phục khẩu phục. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ hất cằm lên, trong lòng đắc ý tiếp tục khai lò, chuẩn bị đào luyện để thủ pháp thuần thục. Cái hắn muốn chính là khống chế được toàn bộ tứ giai linh dược để có được xác suất thành công cao nhất, giống như hắn đã từng làm với tam giai linh dược. Mang theo cố chấp này, Bạch Tiểu Thuần không màng gì tới chuyện bên ngoài nữa, đắm chìm trong dược đạo. Hắn lựa chọn phiêu miêu linh hương, vốn có đầy đủ tính đại biểu của tứ giai, để bắt đầu luyện chế. Mấy ngày sau, khi lò linh dược mới tỏa ra mùi thuốc, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, tức thì lò đan mở ra, một cỗ khói xanh vút lên không tiêu tán mất. Hả? Bạch Tiểu Thuần không để ý tới làn khói xanh kia mà đưa mắt nhìn qua, rồi giật mình phát hiện ra trong lò đan. Rõ ràng lại không có linh dược. Sao lại như vậy? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Hắn cẩn thận tìm hồi lâu vẫn không tìm thấy linh dược, ngay đến một mấu cặn cũng không có, làm như linh dược trong lò đã không cánh mà bay. Bạch Tiểu Thuần chợt nhớ tới làn khói xanh lúc trước, liền chăm chăm tìm kiếm khắp nơi. Sau đó thì nhíu mày lại luyện chế lần nữa, sau khi cẩn thận quan sát kỹ mới tìm được nguyên nhân. Là đã hóa thành khói xanh ư? Bạch Tiểu Thuần quan sát làn khói xanh từ lò đan bay lên rồi tiêu tán rất nhanh, chỉ sau mấy hơi thở liền biến mất. Dù cho hắn làm thế nào cũng không thể giữ lại làn khói xanh này. Thú vị! Tứ giai linh dược, mỗi một loại đều có chỗ khác thường. Bạch Tiểu Thuần không hề nhục chí, ngược lại còn thêm hứng thú. Trong vòng một tháng sau đó, hắn thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau, tổng cộng luyện chế ra hơn 10 lô, nhưng vẫn như cũ toàn bộ thất bại, hóa thành khói xanh tiêu biến. Mà trong khi Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu cách luyện chế phiêu miêu linh hương thì Trung Phong tu sĩ, vốn mới vừa thức tỉnh khỏi cơn ác mộng nổ lò, còn chưa kịp vui mừng thì lần nữa lại chìm trong một cơn ác mộng mới. Thần Toán Tử là tu sĩ đầu tiên bị tiêu chảy. Hơn 10 ngày trước trong một đêm, hắn đang thôi diễn cho người ta thì đột nhiên sắc mặt đại biến, lộ vẻ khó tin rồi giữa sự kinh ngạc của đồng môn quanh đó, Thần Toán Tử mặt đỏ bừng vội vã chạy ra xa. Đêm hôm ấy, hắn cảm tưởng mình như muốn qua đời. Đến sáng sớm hôm sau, cả người hắn cùng sắc mặt đều tái nhợt. Sao lại thế này? Ta đã tích cốc mở ngoặc tròn nhịn ăn đóng ngoặc tròn hơn 10 năm rồi, sao lại còn bị tiêu chảy? Thần Toán Tử ôm bụng, muốn vội vã tính toán một phen nhưng còn chưa kịp xem xong thì đã lần nữa nghe tiếng trong bụng. Sau đó, lần lượt từng tu sĩ, vô luận là ở trong động phủ hay bên ngoài, miễn là cư trú ở Trung Phong, hít thở không khí ở đây đều sẽ bị như vậy. Lần lượt từng người, sắc mặt đại biến, bắt đầu tiêu chảy. Nếu chỉ là tiêu chảy bình thường thì cũng thôi, nhưng theo thời gian qua mấy ngày sau, lúc nghiêm trọng thì một ngày đi xí hơn 100 lần. Lúc nhẹ thì cũng đi hơn 10 lần. Toàn bộ tu sĩ Trung Phong đều muốn phát điên. Bọn hắn không thể tưởng tượng được đến cùng là thứ độc gì, thậm chí ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không thể kháng cự, phải bị tư thoát mở ngoặc tròn chảy nước đóng ngoặc tròn. Có người hạ độc. Chết tiệt, chuyện này là sao đây? Đáng nghi nhất vẫn là tên Dạ Táng. Tiêu chảy như ôn dịch, lan tràn nhanh chóng. Toàn bộ hạ khu của Trung Phong dường như có khí độc vô hình bao phủ, hễ tu sĩ ở trong là bị ảnh hưởng, bất luận là tu vi gì. Rất nhanh, phân nửa Trung Phong đều không thấy một bóng người. Mọi người đều điên cuồng đến cực hạn nhưng lại không còn khí lực nữa. Thứ tiêu chảy này không chỉ không chấm dứt trong thời gian ngắn mà thậm chí càng lúc càng nghiêm trọng. Tống Khuyết hai mắt thì mờ mịt, cả người hắn thì mềm nhũn. Chỉ trong một ngày, hắn cũng không nhớ nổi mình đã đi xí mấy lần. Giờ khắc này, hắn thậm chí còn có cảm giác đã trở thành phàm nhân. Vì sao lại như thế này? Nhất định là Dạ Táng. Hắn luyện dược. Nhất định là đã để dược lực phát tán ra bên ngoài khiến chúng ta bị như thế. Càng ngày càng có nhiều người đoán ra được nguyên nhân nhưng không ai có thể đi đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ bị tiêu chảy nghiêm trọng đến nỗi dù một chút cũng không thể ly khai động phủ. Thời gian dần qua, luôn cả thượng khu của Trung Phong cũng xuất hiện dấu hiệu như vậy. Tống Quân Uyển sắc mặt đại biến chạy ra khỏi Trung Phong. Đối với việc Bạch Tiểu Thuần luyện dược, nàng đã táng đờm kinh hồn. Rốt cuộc thì hắn là dạng gia hỏa gì? Hắn luyện dược mà sao lại đáng sợ đến thế? Tống Quân Uyển trợn mắt há mồm, cảm thông nhìn các đệ tử của Trung Phong. Chuyện này thậm chí cũng truyền khắp 3 ngọn núi khác, khiến cho đệ tử của 3 núi này đều nhao nhao đàm tiếu sự tình. Một số người cảm thấy sự việc có vẻ khoa trương nên đến Trung Phong dò xét. Nhưng sau khi trở về, toàn bộ những người này đều biến sắc, từ đó bế quan. Dần dần Trung Phong đệ tử, từng người một dù là phải bò cũng muốn bò ra khỏi Trung Phong, không dám lưu lại nơi đây một chút nào. Nhưng bọn họ bị trúng độc quá sâu, cho dù là đã rời khỏi Trung Phong thì ngày một ngày hai cũng khó thể có chuyển biến tốt đẹp, cả đám đều càng ngày càng bị hư thoát. Khi nhìn về động phủ của Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn đều sợ hãi. Nếu như có thể lựa chọn, bọn hắn thà rằng chịu đựng nổ lò. Giả táng thật độc ác, đây nhất định là hắn đang trả thù. Chết tiệt, tên này không phải là giả ma, mà là ôn ma. Ôn ma giả táng. Theo thời gian trôi qua, từng tên tu sĩ trúc cơ này phải chịu đựng thống khổ dày vò. Bọn hắn không dám hận Bạch Tiểu Thuần nữa, tuyệt đại đa số hạ quyết tâm. Không bao giờ đi trêu chọc giả táng nữa. Bọn hắn cảm thấy giả táng thật sự quá kinh khủng, mượn lực lượng đan dược giết người một cách vô hình thật sự làm người ta sụp đổ. Đến nỗi cũng vì thế mà có không ít tu sĩ không dám khinh thường dược đạo nữa, chuẩn bị sau này sẽ bỏ công nghiên cứu. Ngay đến Tổ Phong cũng phải chú ý đến chuyện này. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn hồn nhiên không hay biết gì đến tất cả những chuyện đó. Thể chất của hắn không như người thường. Nhờ bất tử trường sinh công, dù là một chút, hắn cũng không bị ảnh hưởng. Đắm chìm trong luyện dược, rốt cuộc một tháng sau, hắn đã thành công ngăn chặn khói xanh bay đi, lần nữa lắng đọng lại trong lò đan, ngưng kết lại thành phiêu miêu linh hương. Hắn lại luyện chế ra những loại tứ giai linh dược khác, cho đến khi tỷ lệ thành đan được đề cao đến 7 thành thì toàn bộ dược thảo đều sử dụng hết. Bạch Tiểu Thuần không thể không dừng lại. Cầm lấy đan dược, hắn cảm khái đi ra khỏi động phủ. Dưới bầu trời ánh nắng sáng tươi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bốn phía quá yên tĩnh. Hắn phóng mắt nhìn khắp nơi, toàn bộ trung phong lặng ngắt như tờ, càng nhìn càng không thấy một bóng người. Bạch Tiểu Thuần hơi kinh ngạc rồi chuyển thành mừng rỡ. Hắn thấy mình rốt cuộc cũng có thể luyện dược mà không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, vì vậy liền cảm khái rảo bước giữa trung phong. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu hoảng sợ. Nơi này vì sao lại yên tĩnh đến vậy? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có gì đó không đúng nên liền đi mau xuống núi. Rõ ràng là đến một người cũng không thấy, thậm chí luôn cả sinh cơ cũng đều không có. Khi hắn cảm thụ bên trong những đồng phủ kia thì toàn bộ đều trống không. Người đâu? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, lòng có chút lo lắng. Vội vã đi nhanh thẳng đến chân núi. Vừa đến nơi, hắn liền thấy cách đó không xa, một tu sĩ trúc cơ của Trung Phong đang được hai nội môn đệ tử dìu đỡ như muốn đi ngang qua. Khi ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, tu sĩ này toàn thân run lên trợn to mắt lộ vẻ sợ hãi. Ngươi đã luyện xong. Hắn hô hấp dồn dập chỉ vào Bạch Tiểu Thuần. Hả? À, luyện đã xong rồi à? Bạch Tiểu Thuần hơi choáng váng. Hắn vừa nói xong, tu sĩ này lập tức xúc động. Hắn xoay người hướng về khu vực nội môn sau lưng, dùng hết sức khí lực, phát ra một tiếng giống to. Tất cả đều ra đi quay về động phủ, ôn ma. Cuối cùng cũng đã luyện dược xong. Theo thanh âm hắn lan truyền, bên trong khu vực nội môn có không ít tiếng ồ từ các động phủ truyền ra. Rồi rất nhanh sau từng thân ảnh lần lượt được dìu ra, từng người một đều xanh xao vàng vọt, ánh mắt vốn vô thần, giờ phút này lại lộ ra khích động. Thật sự sao? Ôn ma đã kết thúc luyện dược. Trời xanh thật có mắt. Rốt cuộc cũng có thể trở về trung phong rồi. Tống Khuyết cũng trong đám người này, hai chân hắn run rẩy, nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn không giống những người khác, đến giờ vẫn còn không phục, trong mắt sát ý ngập trời. Bạch Tiểu Thuần giơ tay gãi đầu, lòng chột dạ nhìn mọi người, nhìn bọn họ từng người một được đệ tử nội môn dìu đỡ, nhanh chóng vượt ngang qua mình về thẳng trung phong. Một nén nhang sau, cả mấy trăm người mới rời đi hết. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn Tống Quân Uyển từ xa bay tới, rơi xuống trước mặt mình, ánh mắt nàng phức tạp nhìn hắn. Tống tỷ tỷ. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận mở miệng. Đã luyện xong chưa? Đưa ta linh dược để ta đưa cho lão tổ. Tống Quân Uyển cười khổ. Bạch Tiểu Thuần vội vàng lấy trong túi trữ vật ra 5 loại tứ giai linh dược. Những thứ này chỉ là một phần linh dược trên người hắn. Đương nhiên hắn sẽ không giao ra toàn bộ. Tống Quân Uyển sau khi nhận lấy, cẩn thận nhìn kỹ liền lập tức động dung, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu, sắc mặt tươi cười, bảo Bạch Tiểu Thuần chờ này chỗ này rồi hóa thành cầu vồng thẳng đến Tổ Phong.

Lão lập tức liền đi tới gần rồi ngồi xổm xuống, không hề nhúc nhích, thần sắc nghiêm nghị. Tất cả những chuyện này đã làm ra đầu của Huyết Tử và đại trưởng lão phải run lên. Bọn họ đột ngột nhìn đến chỗ luyện đan của Bạch Tiểu Thuần, lộ ra vẻ rung động. Chẳng lẽ nguyên nhân là do giả táng luyện dược? Cho dù là luyện dược cũng không kinh người đến mức như vậy chứ. Thi Phong đại trưởng lão hít vào khẩu khí. Lão vừa nói được một nửa, bỗng nhiên thần sắc lại lộ ra chút mờ mịt. Lão gầm nhẹ một tiếng, cả người bay lên, thỉnh thoảng lại trùng kích về phía mặt đất. Khi thì tóm lấy một tu sĩ, lúc đó lão phát ra những tiếng kêu kỳ quái, rồi lại ném đi một cách hung tợn. Dường như lão cảm thấy mình đã trở thành một con lão ưng. Lúc này lão đang rong ruổi trên bầu trời, ánh mắt sắc lẹm nhìn từng tên tu sĩ ở phía dưới, không ngừng mà lao xuống. Da đầu của Huyết Tử như muốn nổ tung, thân thể gã bay vọt lên, không dám tới gần Thi Phong, trong mắt lộ ra sự sợ hãi và rung động. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, những người chú ý đến Thi Phong nhất chính là tu sĩ của Trung Phong. Bọn họ là những người đầu tiên phát hiện ra Thi Phong có biến, từng người một bay lên rồi trông từ phía xa. Sau khi thấy được những hình ảnh rùa gì kia, tất cả mọi người đều hít vào khẩu khí, đồng loạt lùi ra đằng sau, không dám tới gần chút nào. Ôn ma rốt cuộc đã bạo phát. Quá kinh khủng, bọn họ đang làm sao vậy, chẳng lẽ là gặp ảo giác? Loại gây ảo giác này hẳn là có thể kích phát dục vọng nào đó từ đáy lòng. Trời ạ, tên kia lại nói mình là Bạch Tiểu Thuần, dục vọng trong đáy lòng của hắn là cái gì? Trở thành Bạch Tiểu Thuần ư? Tống Khuyết cũng bay ra, khi nhìn qua Thi Phong, gã liền hít vào khẩu khí, sắc mặt biến hóa. Gã liếc mắt đã thấy được Hứa Tiểu Sơn, lúc này Hứa Tiểu Sơn đang ở trên Thi Phong, với vẻ mặt cung kính, hắn quỳ gối ở trước mặt một cỗ luyện thi, hô to là lão tổ. Sau đó rất nhanh, Hứa Tiểu Sơn lại đi đến một nơi trống trải, hắn ngã phịch xuống, liền bất động rồi. Chẳng những là đệ tử Trung Phong cảm thấy rùa gì, ngay cả tu sĩ Vô Danh Phong và Thiếu Trạch Phong rất nhanh cũng đã nhận ra sự không thích hợp. Bọn họ liền nhao nhao xuất hiện, sau khi chứng kiến một màn của Thi Phong, tất cả đều hít vào khẩu khí. Người ở Thi Phong điên rồi. Đó là ai, lại đang đùa giỡn luyện thi của chính mình? Đó không phải là Thi Phong đại trưởng lão ư? Sao mà lão lại hót như chim thế? Chẳng lẽ lão tự coi mình là lão ưng? Trời ạ, lão lại còn lao xuống rồi tóm lấy một vị huyết sắc trưởng lão. Ồ, vẫn chưa bắt được. Vị huyết sắc trưởng lão kia chẳng lẽ lại thấy mình là thỏ? Cái tên tự chôn nửa cơ thể mình kia, hắn đang làm cái gì vậy? Bên cạnh hắn còn có một vị huyết sắc trưởng lão ngồi im không nhúc nhích nữa chứ. Khi mà tất cả đệ tử của ba phong khác đều trợn mắt há mồm, thì lúc này Tống Quân Uyển cũng xuất hiện trên không trung, vừa nhìn đến Thi Phong, nàng liền hít vào khẩu khí. Giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ của Trung Phong cũng nổi lên những suy nghĩ cực kỳ phức tạp đối với Dạ Táng. Bọn họ cảm thấy Dạ Táng vẫn còn tốt với Trung Phong lắm, ít nhất thì cũng chỉ là nổ lò đan, chỉ là tiêu chảy, mà không phải chuyện khủng bố như ở Thi Phong. Trái lại, Thi Phong Huyết Tử khóc không ra nước mắt, gã ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ này, cả người cũng muốn điên rồi. Những người ở đây đều rung động, thậm chí khi Tổ Phong phát hiện ra, thì bên trên Thi Phong, tên thanh niên tu sĩ tự chôn nửa người kia, hai tay vẫn luôn chập chờn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vị huyết sắc trưởng lão đang ngồi bất động bên người, hơi chần chừ một chút, hắn mở miệng hỏi. Xin hỏi, ngươi cũng là tiên thảo sao? Thanh niên này thật sự quá tò mò rồi, hắn chú ý đối phương đã lâu, nhưng phân biệt nửa ngày cũng không nhận ra, lúc này hắn đang vô cùng khó hiểu. Ngươi sai rồi, ta là một quả trứng tiên điểu. Vị huyết sắc trưởng lão kia nghe thấy vậy, với vẻ mặt bình tĩnh, lão liền trả lời lạnh nhạt. Mở ngoặc tròn. Chim tiên thời điểm khắp Thi Phong đang đại loạn, thì bên trong cung điện dưới lòng đất, Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cỗ lục mao cương của hắn run lên, liền xuất hiện hai viên đan dược ở vị trí đan điền.